Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, người ngu ngốc nhạc phụ. Dương Sở Hùng nhìn chung quanh nhãn, phát hiện chu vi không có người nào, lúc này mới khổ sáp nói rằng, đường tiên sinh, ngươi hẳn còn chưa biết a, cái này Miêu Hằng Phú có hậu đài a. Hơn nữa còn là đế đô Mục gia nhân. Hắn bây giờ bị giết, Mục gia vị kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này, ai? Đường Tu cố ý hỏi. Ta và Mục gia một số người ngược lại có chút sâu xa. Ngươi nói vị kia là người nào? Mục Kiến Hoa, Dương Sở Hùng thấp nói rằng. Đường Tu kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, Miêu Hằng Phú hậu trường là Mục Kiến Hoa. Dương Sở Hùng gật đầu nói rằng, đúng vậy, Mục gia Mục Kiến Hoa mặc dù bất thành khí, là có tiếng người ngu ngốc một cái, nhưng hắn dù sao giữ lại Mục gia tộc nhân huyết, phụ thân hắn càng là Mục gia tộc trưởng đương thời, một phần vạn hắn nháo đằng, sợ rằng sẽ cực kỳ phiền phức. Người ngu ngốc, Đường Tu khóe miệng co quắp một cái, bất đắc dĩ nói rằng, Dương sư trưởng, thật không dám đấu giếm. Ngươi nói vị này người ngu ngốc, kỳ thực xem như là ta nhạc phụ tương lai. Gì? Dương Sở Hùng trợn tròn mắt. Đường Tu nói rằng, bạn gái của ta là Mục Huyền Oánh, mà cha nàng chính là Mục Kiến Hoa. Cho nên ngươi nói cái kia cái bao cỏ, xem như là ta nhạc phụ tương lai. Khái khái, chấm ngoặc kép. Dương Sở Hùng vẻ mặt lúng túng ho khan hai tiếng. Trong lúc nhất thời hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Hắn mặc dù không xấu hổ Mục Kiến Hoa, nhưng đối với Đường Tu nhưng có chút kính nể. Bây giờ chính mình dĩ nhiên tại Đường Tu trước mặt mắng người ta tương lai cha vợ. Cái này, đây thật là mất mặt ném về tận nhà. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, Dương sư trưởng, người không biết không trách, người không cần quá để ý. Huống chi, Mục Kiến Hoa là Mục Kiến Hoa, bạn gái của ta là bạn gái của ta, thả ở chỗ này của ta không giống với, chúng ta không nói cái này, nếu Thanh Nguyên tập đoàn người sau lưng là người một nhà. Vậy thì do ta tới giúp đỡ thu thập cái này cục diện rối rắm à. Dương Sở Hùng cười gượng hai tiếng, liền vội vàng nói rằng, Đường tiên sinh. Ngài nguyện ý làm như thế nào liền làm như thế đó à. Thanh Nguyên tập đoàn chuyện làm ăn bề ngoài làm hồng hòa. Kỳ thực bối bên trong lòng đất còn có một chút không sạch sẽ sinh ý. Nếu như không phải Mục gia vị kia ở sau lưng chỗ dựa, chúng ta đã sớm cầm Miêu Hằng Phú khai đao. Đường Tu trong nháy mắt hiểu Dương Sở Hùng ý tứ, khóe miệng hơi vẻ bề ngoài, gật đầu nói rằng, ta hiểu được, Dương sư trưởng yên tâm, về sau Thanh Nguyên tập đoàn tuyệt đối sẽ không sẽ cùng không thấy được ánh sáng sinh ý có nửa xu. Quan hệ, ta còn có việc, liền cáo từ trước, Thanh Nguyên tập đoàn, làm Đường Tu mang theo Kim sư cùng Huyết Sa đến về sau. Còn không có tiến nhập cửa công ty, liền bị vài tên bảo an ngăn lại, thậm chí cái kia vài tên bảo an vô cùng không khách khí. Đây là ta căn cứ chính xác món. Đường Tu xuất ra lục sách vở, nhìn cái kia vài tên bảo an sắc mặt đại biến, thái độ cũng tới cái 180 độ đại chuyển biến. Nhất thời hừ lạnh nói, không cho phép đem thân phận của chúng ta nói ra, các ngươi tiếp tục công việc. Nói, hắn bước đi hướng phía bên trong đi tới, tiến nhập trước mặt nhất cái kia tòa cao ốc về sau. Đường Tu phát hiện bên trong có hai gã tuổi trẻ nữ tiếp đãi đang ở trong quầy chơi điện thoại di động, mà vài tên ăn mặc tây trang, tinh thần phấn chấn nam nữ, đang tụ chung một chỗ nghị luận cái gì. Kỳ quái, bọn họ nơi đây không ai chuẩn bị tĩnh điện thiết bị. Kim sư đi theo Đường Tu bên người, không nhịn được cô một tiếng. Đường Tu nhíu mày, đi tới trước quầy nói rằng, ta là người của chính phủ, làm phiền các ngươi thông báo Thanh Nguyên tập đoàn cao tầng. để cho bọn họ trong vòng nửa giờ toàn bộ chạy tới phòng họp họp. Cái kia hai gã nữ tiếp đãi quan sát Đường Tu ba người vài lần. Lập tức một cô gái trong đó lắc đầu cười duyên nói: "Vị tiên sinh này, người liền chớ trêu, nếu như là người của chính phủ tới thị sát công việc, chúng ta sớm liền nhận được tin tức. Còn nữa, lão bản chúng ta không ở, có chuyện gì ngươi đợi ta nhóm lão bản trở lại hẳn nói a." Đường Tu trầm nói rằng: "Đem các ngươi Thanh Nguyên tập đoàn trừ bọn ngươi ra lão bản dưới hết thảy cao tầng toàn bộ tập hợp đến phòng họp, đây là ta căn cứ chính xác món, nếu như các ngươi làm trở ngại công tác của ta, đem coi là trái pháp luật hành vi." Cái này, chấm ngoặc kép. Cái kia hai gã nữ tiếp đãi nhìn một chút lục sách vở. Các nàng cũng không biết cái này giấy chứng nhận ý vị như thế nào. Do dự một chút, cô gái kia nói rằng: "Tiên sinh, chúng ta không có cái quyền lợi này. Nếu không chúng ta thông báo Lý Tổng. Hắn là chúng ta Thanh Nguyên tập đoàn phó tổng. Ngài có chuyện gì trước với hắn đàm luận." "Tốt." Đường Tu gật đầu nói. Mấy phút sau, một gã hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên mang theo hai tên thanh niên đi tới lầu một đại sảnh. Khi hắn quan sát Đường Tu ba người vài lần về sau, cái này mới chỉ có nói rằng: "Ta là Lý Hạc Minh, Thanh Nguyên tập đoàn phó tổng, xin hỏi các ngươi là..." Chấm ngoặc kép. Đường Tu đem giấy chứng nhận cho hắn sau khi nhìn, trầm nói rằng: "Người đã có thể trở thành là Thanh Nguyên tập đoàn phó tổng, hẳn là liền rõ ràng ta đây giấy chứng nhận đại biểu cho cái gì. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức triệu tập các ngươi Thanh Nguyên tập đoàn hết thảy cao tầng đến phòng họp họp, đến với lão bản của các ngươi." Không cần chờ hắn, Lý Hạc Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn mặc dù không có gặp qua cái loại này lục sách vở, nhưng cũng đã nghe nói qua lục sách vở ở trên ba chữ đại biểu cho cái gì. Liền vội vàng gật đầu sau khi đáp ứng. Hắn hướng phía một bên đi ra mấy bước. Trước hết gọi đại lão bản Miêu Hằng Phú điện thoại. Làm hắn nhức đầu là đại điện thoại của lão bản căn bản là không có người nghe. Lầu 3, phòng họp, trong vòng nửa giờ, ngoại trừ Thanh Nguyên tập đoàn đại lão bản Miêu Hằng Phú bên ngoài, hầu như toàn bộ đến đông đủ, hơn 20 người ngồi ở hội nghị bàn dài trái phải hai bên. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ở bình thường đại lão bản mới có tư cách đang ngồi ghế trên. Từng cái châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận: "Lý Hạc Minh, người tất cả đến đông đủ chưa?" Thời gian vừa đến, Đường Tu lập tức dò hỏi. Lý Hạc Minh nói rằng: "Đều đã đến đông đủ." Đường Tu khẽ gật đầu, ánh mắt bén nhọn ở hơn 20 người trên mặt nhìn quét một lần. Lúc này mới trầm nói rằng: "Hiện tại ta tuyên bố một việc, Thanh Nguyên tập đoàn lão bản Miêu Hằng Phú, cùng với con trai độc nhất Miêu Văn Lỗi, còn có bộ an ninh hơn 10 vị nhân viên an ninh, bởi vì cùng một ít nước ngoài thế lực phát sinh xung đột, toàn bộ tử vong. Ta điều tra qua Miêu Hằng Phú thân thuộc, hắn ngoại trừ con một Miêu Văn Lỗi bên ngoài, cũng chỉ có tuổi đã hơn 7x cha mẹ của, mà cha mẹ hắn rõ ràng không thích hợp tiếp nhận Thanh Nguyên tập đoàn sinh ý. Cho nên, hiện tại các ngươi đối mặt hai lựa chọn, đệ nhất tạm rời cương vị công tác, ly khai Thanh Nguyên tập đoàn, khác mưu thăng chức, mặt khác, một lần nữa tìm kiếm nhập tư người, đem Miêu Hằng Phú công ty cổ phần hối đoái thành tiền mặt, từ cha mẹ hắn kế thừa." Lý Hạc Minh trợn tròn mắt, toàn bộ phòng họp hơn 20 danh Thanh Nguyên tập đoàn cao tầng trợn tròn mắt. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, trong ánh mắt hiện ra khó tin thần sắc. "Đại lão bản, chết." Tin tức này dường như tiếng sấm đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thật lâu, Lý Hạc Minh mới chỉ có ngọ nguậy môi, thấp nói rằng: "Đường tiên sinh, toàn bộ Thanh Nguyên tập đoàn đều là lão bản chúng ta. Hắn sở hữu 100% cổ quyền. Đường Tu ở tới Thanh Nguyên tập đoàn cũng đã phái người điều tra qua chuyện này. Lúc này nơi nào lại không biết. Nhìn mọi người bộ dáng khiếp sợ, Đường Tu đạm mạc nói rằng, nếu Miêu Hằng Phú đã chết, mà cha mẹ hắn không thích hợp kinh doanh Thanh Nguyên tập đoàn, ta đây liền làm chủ, xuất ra một khoản tiền giao cho Miêu Hằng Phú cha mẹ của. Đồng thời từ quốc gia an trí bọn họ, để cho bọn họ an hưởng tuổi già, mà Thanh Nguyên tập đoàn, quốc gia sẽ chiếm có một bộ phận công ty cổ phần. 51% a. Các người đang ngồi hơn 20 chức cao tầng, ngoại trừ Lý Hạc Minh bên ngoài, những người khác mỗi người đạt được 1% công ty cổ phần. Còn thừa lại 25% công ty cổ phần. Sẽ có người nhập tư đến Thanh Nguyên tập đoàn. Nói xong, Đường Tu trầm giọng hỏi, các người có ý kiến gì hay không? Lý Hạc Minh đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hắn lúc này nơi nào còn không nhìn ra, Đường Tu chính là đại biểu cho quốc gia tới chiếm Miêu Hằng Phú sản nghiệp. Chứng kiến đạt được 1% công ty cổ phần cái khác, cao tầng lộ ra thần sắc kích động. Lý Hạc Minh căng thẳng trong lòng, nhìn Đường Tu nói rằng, Đường tiên sinh, ta đây, chấm ngoặc kép. Đường Tu nói rằng, bọn họ tổng cộng là 22 người, tổng cộng đạt được 22% công ty cổ phần, mà người có thể được 3% công ty cổ phần. Từ nay về sau đảm nhiệm Thanh Nguyên tập đoàn tổng giám đốc, đến với lương 1 năm của các ngươi, không thay đổi, 3%, gần 100 triệu tài chính. Lý Hạc Minh trong lòng vui vẻ, gật đầu nói rằng, ta không thành vấn đề. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, trước mặt của mọi người xuất ra thông tấn khí, gọi thông Mục Huyền Oánh số điện thoại, đồng thời trực tiếp đè xuống khuếch đại âm thanh kiện. Huy, Đường Tu, Mục Huyền Oánh thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, bị trong phòng hội nghị tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Đường Tu nói rằng, Huyền Oánh, hiện tại ngươi công ty kia có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Ý của ta là ở không ảnh hưởng ngươi công ty kia bình thường đưa vào hoạt động dưới tình huống, có thể lấy ra bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Mục Huyền Oánh do dự một chút, nói rằng, lần trước ngươi giới thiệu cho ta những cái này hộ khách, làm cho công ty của ta quy mô tăng gấp 10 lần không ngừng, thu nhập cũng vô cùng khả quan. Ta mấy ngày hôm trước hiểu qua tài vụ phương diện tình huống, lấy ra 250 triệu cũng không có vấn đề. Đường Tu nói rằng, vậy 250 triệu, ta lại giới thiệu cho ngươi một cái sinh ý. Vụ Nguyên Đảo Thanh Nguyên tập đoàn ngươi hẳn biết chứ? Ba người Mục Kiến Hoa cùng Thanh Nguyên tập đoàn đại lão bản Miêu Hằng Phú, có thể là có thêm quan hệ rất sâu. Bây giờ Miêu Hằng Phú cùng con của hắn đều chết hết, cho nên ngươi hay dùng 250 triệu nhập tư Thanh Nguyên tập đoàn a, giữ lấy 25% công ty cổ phần. Cái gì? Miêu Hằng Phú chết? Mục Huyền Oánh thanh âm lần nữa truyền đến. Đường Tu nói rằng, không sai, chết. Ta đại biểu chính phủ đang tại giải quyết chuyện bên này. Mục Huyền Oánh liền vội vàng nói rằng, ba ta bên kia, chấm ngoặc kép. Đường Tu cắt đứt lời của nàng, nói rằng, ba người bên kia ta không xen vào, ta có thể quản đúng là ngươi. Sau đó, ngươi tự mình đến một chuyến vụ Nguyên Đảo A. Thanh Nguyên tập đoàn phó tổng Lý Hạc Minh, cùng với vụ Nguyên Đảo quan phương người, biết toàn quyền phối hợp ngươi tiến hành cổ quyền thay đổi. Cái này, được rồi. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn trước mắt hơn 20 danh Thanh Nguyên tập đoàn cao tầng thần sắc khiếp sợ, nhàn nhạt nói rằng, có một số việc không cần ta nói quá rõ, tin tưởng các người cũng biết Mục Huyền Oánh là ai. Miêu Hằng Phú tuy là chết rồi, nhưng Thanh Nguyên tập đoàn sẽ không ngược lại. Ta hy vọng các ngươi ở cổ quyền biến càng không có kết thúc phía trước, không nên đem việc này nói ra. coi như là cổ quyền thay đổi kết thúc. Các người tốt nhất cũng nhớ kỹ cho ta, nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Bằng không, các người thứ nắm giữ, ta đều biết cầm về, thậm chí biết cho các người trả càng nhiều. Chúng ta biết, hơn 20 danh công ty cao tầng hơi biến sắc mặt. Từng cái vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.